Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 207, chân chính sủng ái. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch thấy Lục Hạo Đình trở lại, hướng về phía điện lời nói một câu, chờ lát nữa lại theo anh nói cốt trước. Chớ cốt, Lục Hạo Đình chặn lại cô, Cố Vân Tịch có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn, đầu điện thoại bên kia dừng sâu trong lòng động một cái, lập tức lắng tai nghe. Lục Hạo Đình trong mắt thâm thúy, hiện lên biết rõ hết thảy cơ trí để cho người say mê. Hắn nói với em cái gì? Cố Vân Tịch mân mím môi, nói, muốn cho em nhiều hơn đi ra mặt tham gia chút hoạt động tống nghệ các loại, gia tăng ra ánh sáng. Tại sao không đi? Cố Vân Tịch nhìn hắn, em muốn ở nhà ăn Tết, anh bồi em cùng nhau, em không muốn đi. Em có phải hay không không thích cái nghề này? Cũng không phải, kia cũng chỉ là đơn, thuần muốn cùng anh chung một chỗ, buông tha bên kia. Cố Vân Tịch do dự một hồi, vẫn gật đầu một cái. Cô còn muốn báo thù, còn muốn đem cái người đàn bà lớn tuổi đó tìm ra, vòng giải trí này cô khẳng định vẫn là muốn lẫn vào, chẳng qua là bây giờ cô càng muốn ở nhà cùng anh Hạo Đình ăn Tết. Kiếp trước cô đều tốt lâu không có cùng hắn ở cùng một chỗ. Lục Hạo Đình xoa xoa đầu cô bé, em đi lộ ló mặt có cảm giác tồn tại, vậy có thể ở nhà bồi anh để cho rừng sâu đem hai ngày ăn Tết kia chống ra không được sao? Cố Vân Tịch nói, thật ra thì anh Hạo Đình thật muốn bàn về thích em thật nhiều thích quay phim, còn dư lại là bổ sung thêm công việc em chưa nói tới có thích hay không. Hơn nữa, những thứ kia danh lợi ở trong mắt em thật không coi vào đâu cho nên. Nhưng là bổ sung thêm công việc không làm em liền không nhận được. Tốt gì vở kịch trừ phi nhiều lần đi cửa sau. Cố Vân Tịch không nói. Lục Hạo Đình tiếp tục nói, nhưng lấy kiêu ngạo của em căn bản khinh thường đi cửa sau thực lực em cũng không đến nổi đi cửa sau. Cố Vân Tịch như cũ không nói lời nào, rũ đầu không nhìn hắn. Lục Hạo Đình nghiêm túc nói, em có thực lực đó, thật ra thì trong lòng cũng rõ ràng bây giờ là thời cơ phát triển tốt nhất, lãng phí đáng tiếc Vân Tịch em không phải là một người sẽ lãng phí thời cơ cũng bởi vì anh tình nguyện toàn bộ buông tha. Cố Vân Tịch lập tức gật đầu, cô dĩ nhiên nguyện ý, những thứ kia công việc cho tới bây giờ đều không thể cùng hắn so. Lục Hạo Đình cười một tiếng, nha đầu này, nhưng em không cần phải lãng phí cơ hội như vậy à. Lục Hạo Đình thở dài, cô nương này chính là quá thông minh, nhãn giới quá cao cho nên rất nhiều thứ. Cũng không coi vào đâu, trước mắt cô có cơ hội không phải là không quan tâm, cô chẳng qua là cảm thấy không nặng như vậy, bởi vì cô có bản lãnh có thể sáng tạo ra nhiều hơn. Thật vất vả mình tạo ra cơ hội nhưng muốn lãng phí không, Cố Vân Tịch cái này không giống như em à, em có biết hay không, cơ hội lần này bắt được, sau này em là có thể tỉnh ra nhiều thời gian hơn, có nhiều hơn lựa chọn, bồi anh qua càng nhiều năm hơn. Cố Vân Tịch, nếu thích quay phim, thích sáng tác cũng không phải là không muốn đỏ, làm chuyện như vậy thì phải có dáng vẻ giống như vậy, lòng em không bình tĩnh, rừng rưng, làm việc 3 ngày đánh cái 2 ngày phơi, người như vậy cho dù còn thực lực nữa cũng sẽ không thành công. Cố Vân Tịch trong lòng ngẩn ra, đột nhiên ngây ngô ở nơi đó, Lục Hạo Đình nhìn cô, nghiêm túc nói, bất kể làm gì, đầu tiên thái độ phải, đàng hoàng em phải coi trọng đối công việc mình tồn tại kinh ý, em không ở hồ còn có thể có cái gì thành tựu. Nếu không phải thích vậy coi như xong, nếu thích vậy thì tốt đi làm xong. Còn nữa, anh phát hiện em gần đây ở nhà đợi kinh khủng, Vân Tịch anh biết em rất quý trọng cuộc sống như thế, có thể em còn trẻ, trẻ tuổi đến có sức sống, không phải ở nhà làm hiền thê lương mẫu cũng không tốt mà là em xa xa còn chưa tới lúc làm hiền thê lương mẫu. Lúc này em nên tạo khí bồng bột dã tâm bừng bừng, em rõ ràng có thực lực này tại sao không đi dùng. Cố Vân Tịch nhìn hắn một hồi, em không bỏ được anh. Lục Hạo Đình, bên đầu điện thoại kia của rừng sâu đỡ ngạch trước kia còn tưởng rằng tiểu nha đầu này thật thành thục làm việc quả quyết tàn nhẫn rất có thủ đoạn, đủ thông minh, cũng đủ thực lực mỏi. Thứ đều tốt, hôm nay như vậy một câu nói. Lão Thiên, đây là Cố Vân Tịch tôi biết sao. Lục Hạo Đình bị một câu nói này nói, ngẩn người một chút mép bỗng nhiên câu khởi nụ cười mê người, nhìn tiểu cô nương trước mặt biểu môi thở phì phò trợn mắt nhìn hắn, hắn cảm giác mình thật giống như lần đầu tiên phát hiện Vân Tịch còn có thời điểm đáng yêu như vậy. Cố Vân Tịch nhìn hắn, anh gần đây không phải là đại nam tử bá đạo nghiêm túc chủ nghĩa sao? Anh chẳng lẽ không thích em một mực ở nhà chiếu cố anh sao? Làm gì nếu không phải là em đi ra ngoài làm việc à, tạm thời không làm việc sang năm lại bắt đầu không được sao? Cũng không phải là không có bản lãnh kia, bá đạo cùng nghiêm túc là đối với người khác, không phải là đối em. Cố Vân Tịch, anh chủ nghĩa đại nam tử cũng không phải trói buộc em, hy sinh em. Cố Vân Tịch đem vợ mình ở nhà làm việc nhà chiếu cố mình tiêu tiền nuôi không để cho cô ấy đi ra ngoài làm việc đó không phải là tình yêu, đó là ích kỷ. Cố Vân Tịch ngây ngẩn, tình yêu bản chất là bỏ ra, là cùng nhau tiến bộ, không phải dâng hiến. Anh thích em, cưng chiều em là muốn cho em trở nên ưu tú hơn, mà không phải là tước đoạt năng lực tự do của em ở nhà chiếu cố anh. Cố Vân Tịch, tình yêu chân chính không phải yêu cầu người kia làm gì, mà là để cho em làm điều em thích, cho em điều em cần nhất. Cố Vân Tịch, anh bá đạo, không phải ích kỷ, không muốn cho em ở nhà giặt quần áo nấu cơm sinh con thu thập việc nhà, em có thể đi làm điều em thích tranh thủ điều em muốn, nếu là muốn gặp em hoặc là anh nhớ em, anh có thể dành thời gian đi xem em, đi tiếp xúc vòng người cùng em, mơ ước của em, công việc của em, bất kể. Bận rộn bao nhiêu cũng sẽ không ngại phiền, bởi vì kia là đi gặp em, anh chỉ biết mong đợi. Cố Vân Tịch, anh sủng ái em cũng không phải để cho em ở nhà cái gì cũng không cần làm, cả ngày đi dạo phố mua quần áo làm việc nhà, mà là đối với sự nghiệp trợ giúp cho em tài nguyên, nhân tế lui tới cho em mạng giao thiệp, bảo vệ em không bị khi dễ, một khi có người khi dễ em, anh có đầy đủ năng lực đi giúp em thu thập trở về, bất kể đối phương mạnh bao nhiêu, em cũng không cần im hơi lặng tiếng. Cố Vân Tịch, giống như em bây giờ em muốn nổi tiếng, anh có bản lãnh tiêu tiền lớn cho em tài nguyên, có bản lãnh đi tìm cho em người mối lái tốt nhất đoàn đội, em muốn học y, anh liền tìm cho em chuyên gia trong nghề cao cấp nhất mang em theo học tập để cho em không cần đi qua rất nhiều chương trình thế tục là có thể trực tiếp. Có đãi ngộ cao cấp nhất trong học tập cho em cảm thấy hứng thú, dù sao cũng phải mà nói chính là để cho em không buồn không lo muốn làm gì thì làm. Hiểu, Cố Vân Tịch cách chương.